Long Thiên Hành, vì lợi ích thì cứ nói là vì lợi ích, đừng tỏ ra quang minh chính đại như vậy. Nếu anh đã không cần mặt mũi nữa thì giữa chúng ta cũng không còn gì để nói. Nếu ông đã muốn xen vào chuyện thế gian, đừng trách tôi tàn nhẫn mà giết ông ở đây. Nghiêu Căn Huy đương nhiên biết Long trưởng môn tuy rằng không muốn đánh nhau nhưng cũng không sợ. Mục đích của việc triệu hiệp hội võ đạo là muốn khống chế hai tỉnh trước khi lập kế hoạch, tại sao anh ta lại không nghĩ tới Long trưởng môn sẽ ra tay. Long trưởng môn, giết anh ta đi. Chu Quảng Trí điên cuồng và đột ngột đứng dậy, sau đó trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, anh ta đưa tay về phía cao thủ Vô Song đang đứng giữa võ đài và nói. Từ nay, nhà họ Chu ở Nam Dương chúng tôi xin được đi theo Long trưởng môn. Nhà họ Hồ ở Nam Dương chúng tôi xin được đi theo Long trưởng môn. Nhà họ Mã ở Nam Dương chúng tôi xin được đi theo Long trưởng môn. Nhà họ Trịnh ở Nam Dương chúng tôi xin được đi theo Long trưởng môn. Khi Chu Quảng Trí vừa dứt lời, các chủ nhà của các gia đình giàu có bậc nhất ở Nam Dương đều lần lượt đứng dậy và bày tỏ sẵn sàng để tôn vinh Long trưởng môn là người đứng đầu. Giọng nói của những người chủ nhà này quét sạch qua toàn bộ khán đài như ngọn sóng này đến ngọn sóng khác. Tất cả mọi người đều hoàn toàn sững sờ, không ai nghĩ rằng nhà họ Chu lại chủ động nhường lại địa vị chủ nhân Nam Dương. He he, Nghiêu Căn Huy cười mỉa mai, sau đó nheo mắt nói. Một đạo sĩ mà lại muốn làm chủ hai tỉnh, đúng là chuyện kỳ quái. Chỉ là tôi rất tò mò, ông tự tin có thể đánh bại tôi như vậy sao? Nghiêu Căn Huy vừa dứt lời, một luồng khí mạnh mẽ bùng lên từ người anh ta. Gocchuyenaudio.com Đột nhiên, một cơn gió thổi mạnh lên ở đó, rất nhiều người phải kêu lên. Long trưởng môn vẫn vô cảm nói, tôi vốn chuyên tâm tu luyện, không có ý định xen vào chuyện trên đời. Không biết làm sao hiệp hội võ đạo lại độc đoán giết chết sư đệ của tôi, phá rối hòa bình thiên hạ, tôi buộc phải ra tay, đây cũng là cái đích mà mọi người cùng hướng tới. Hay cho cái đích mà mọi người đều hướng tới, Nghiêu Căn Huy cười nói. Có thể làm cho tham vọng cá nhân trở nên thanh khiết thoát tục như vậy, còn được phát ra từ miệng một người đạo sĩ, đúng là không cần liêm sỉ nữa rồi. Nếu ông đã nói rằng việc mình xuống núi là điều mà mọi người đều mong đợi, vậy nếu tôi giết ông, chẳng phải là nỗi bi thương của mọi người ư? Nghiêu Căn Huy vừa dứt lời, lập tức lao về phía Long trưởng môn. Long trưởng môn, hãy nhận lấy một cú đấm của tôi đi. Đúng lúc Nghiêu Căn Huy di chuyển, Long trưởng môn cũng di chuyển theo. Bịch, phiến đá xanh dưới chân Long trưởng môn vỡ tan ngay lập tức giống như một dư ảnh. Thịch, thịch, thịch, mọi người chỉ thấy hai bọn họ di chuyển, sau đó nghe thấy tiếng nắm đấm thình thịch lên da thịt hồi lâu không dứt. Tất cả mọi người đều choáng váng, cuộc đối đầu giữa hai cao thủ bậc nhất vô cùng đặc sắc, đúng là một bữa tiệc thị giác làm người ta không thể nào quên. Đây là thực lực của cao thủ xếp hạng thứ 9 trong hiệp hội võ đạo đây sao? Long trưởng môn vừa tấn công Nghiêu Căn Huy vừa vô cùng lạnh lùng nói. Sắc mặt của Nghiêu Căn Huy vẫn không thay đổi, nhưng khóe miệng lại nhếch lên sự thích thú, anh ta chế nhạo. Để đối phó với thứ rác rưởi đạo đức giả như ông, tôi đã dùng đủ sức lực rồi. Cả hai có thể nói chuyện trong khi giao đấu, điều này còn khiến người ta kinh ngạc hơn. Tất nhiên, trận chiến vừa mới bắt đầu, không có ai thể hiện hết toàn bộ thực lực, nếu không sẽ không có thời gian để nói chuyện nữa. Mạnh, quá mạnh, trận đấu ở trình độ này e rằng có nhiều người cả đời này cũng không thể chứng kiến được. Vương Dũng bên cạnh Dương Chấn nắm chặt tay, trong mắt tràn đầy sự phấn khích. La Viên Viên cười khinh khỉnh, chuyện này anh phải cảm ơn tôi, nếu không có tôi, cả đời này anh cũng không thể nhìn thấy trận đấu đặc sắc và kịch tính đến nhường này. Bọn họ vẫn còn quá yếu, nếu Giang Bình Vương thân yêu của tôi ra tay, cho dù bọn họ có hợp lực cũng kém xa so với Giang Bình Vương. Từ Lệ vốn đã sùng bái Giang Bình Vương đến cực điểm, trong trận chiến giữa Long Trưởng Môn và Nghiêu Căn Huy, hai người đã thể hiện rất tốt rồi, nhưng trong lòng cô ta chỉ có mỗi mình anh mà thôi. Dương Chấn bất lực, không ngờ mình vẫn có một người hâm mộ cuồng nhiệt như vậy. Nào ngờ đối phương lại là đồ ngốc, Giang Bình Phương thực sự đang ngồi bên cạnh mà cô ta không hề hay biết mà lại bày trò chế giễu. Tình nhi cô nghĩ trong ai người đang đứng trên sàn đấu ai có thể giành chiến thắng. Trong đám người, Diệp Mạn đột nhiên hỏi. Diệp Tình Nhi lắc đầu khinh thường nói, cho dù trong hai người họ ai chiến thắng, đều không thể bì được anh ấy, cho dù là sách giày cho anh ấy, họ cũng không đủ tư cách. Cách chương.